Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 410 thích nàng. Trung Văn Tú tiếp nhận Tô Linh làm cho nàng nghe nói là một năm dược lượng cái chai. Có chút không xác định nhìn không đến lòng bàn tay lớn nhỏ cái chai. Vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là hỏi nhiều câu. Đây là toàn bộ, Tô Linh gật gật đầu, 1 tháng 1 viên, bên cạnh là trị liệu ngươi họng súng thuốc mỡ, 1 ngày 1 lần, xác định chính mình thật sự không nghe lầm. Trung Văn Tú còn kinh ngạc hạ, tựa nhìn đến nàng nghi hoặc, Tô Linh hiểu rõ nói, dược không ở nhiều, hữu dụng là được. Trung Văn Tú tức khắc ý thức được chính mình biểu hiện quá không tin nàng. Lập tức thu hồi dược bình, ngượng ngùng nói, Tô Linh, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là quá ngoài ý muốn, đến nỗi ngươi thuật, ta hiện tại là tâm phục khẩu phục. Nàng cánh tay miệng vết thương, liền bệnh viện cũng chưa tiến, bị Tô Linh đổ dược sau, 1 ngày qua đi liền dư lại hơi đau, đêm qua chính mình ở nhà đổi băng gạc. Nhìn đến miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, nàng quả thực hoảng sợ. Lúc trước Tô Linh có thể đem phụ thân chữa khỏi, nàng cũng chưa như vậy kinh ngạc. Nghĩ đến loại sự tình này vẫn là tự mình trải qua mới có thể minh bạch bao sâu khắc. Cho nên hiện tại nàng đã không lo lắng cho mình cái này bị bệnh. Cùng Trung Văn Tú tách ra, Tô Linh chiết thân đi vào trường học, ngẩng đầu nhìn về phía trước vị trí vẫn chưa nhìn đến Đường Thiếu Duật thân ảnh. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt hướng tới bên trong đi đến. Tô Linh, ngươi lấy cái gì nha? Mới vừa trở lại phòng học, Tô Linh trong tay hộp liền khiến cho Phan Mộc Lan chú ý. Ở Tô Linh cũng không có ngăn cản ý tứ hạ, nàng hỗ trợ đem này mở ra. Chờ nhìn đến bên trong đồ vật, phát ra di một tiếng, Tô Linh nhàn nhạt lướt qua liếc mắt một cái, hộp chung đỏ trắng đan xen nước, canh sát cho thỏa đáng xem. Quả nhiên như Đường Thiếu Duật theo như lời chỉ là canh, nhưng Phan Mộc Lan lại là biểu tình cổ quái. Không đợi Tô Linh dò hỏi, nàng liền tặc hề hề thò qua tới, cười đáng khinh đến cực điểm, thành thật công đạo, có phải hay không có người ở theo đuổi ngươi nha Tô Linh, vì cái gì nói như vậy? Từ một chén canh thượng có thể thấy được ý tứ này. Tô Linh khó hiểu, Phan Mộc Lan không đáp hỏi lại, ngươi trước nói cho ta cho ngươi đưa canh có phải hay không khác phái. Tô Linh gật đầu. Phan Mộc Lan liền lộ ra một bộ quả nhiên không ra ngoài ta dự kiến biểu tình. Ngay sau đó, nàng niệm niệm có thanh phân tích lên. Lần đầu tiên ngươi tới kinh nguyệt cho ngươi đưa đường bổ huyết. Hiện tại kinh nguyệt đi rồi cho ngươi đưa bổ thân thể. Nếu chỉ là bằng hữu này bàn tay cũng quá dài. Cho nên chỉ có một đáp án. Chính là đối phương thích ngươi. Phan Mộc Lan nói năng có khí phách đến ra cái này kết luận. Hơn nữa thập phần khẳng định, Tô Linh há miệng thở dốc tưởng nói không có khả năng. Bởi vì lần đầu tiên là thang phong cấp, nhưng nói lên cái này, rồi lại nhớ tới khởi lần trước thang phong đưa canh khi tràn đầy lỗ hổng nói. Tô Linh lại mặc, nàng tới quỷ thủy sự tình. Trừ bỏ Phan Mộc Lan không người biết hiểu, nếu thực sự có ai biết, cũng chỉ có Đường Thiếu Duật. Nếu hai người là đường huynh quan hệ, bị hắn bày mưu đặt kế đưa canh tựa hồ cũng không phải việc khó, có thể là như vậy một liên tưởng. Tô Linh lại nghĩ tới ngày đó phát sốt tình huống, Phan Mộc Lan nói nàng bị bệnh trường học liên tới rồi cái toàn giáo kiểm tra phúc lợi. Thật đúng là trùng hợp, chỉ là Văn Uyên lúc ấy là nói hiệu trưởng lâm thời cấp quyết sách. Nhưng Tô Linh rõ ràng cái gọi là hiệu trưởng chính là Thang Phong. Giống như hắn vừa lúc biết chính mình phát sốt sự tình, cho nên kiểm tra cũng là vì nàng, bao gồm Tô Sướng sự tình, tựa hồ vẫn luôn bị nàng xem nhẹ sự tình, lúc này tưởng tượng. Thế nhưng toàn bộ có thể liên tiếp lên, Tô Linh cũng suy nghĩ có thể là chính mình chắc hẳn phải vậy. Nhưng quanh quẩn ở trong lòng kia cổ quái dị lại như thế nào đều tản ra bất quá đi. Nếu thật là Đường thiếu ruột, sẽ cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ thật sự cùng Phan Mộc Lan nói như vậy? Thích nàng, cái này kết luận vừa ra, Tô Linh cả người đều không được tự nhiên lên. Cặp kia bình tĩnh con ngươi tựa hồ có cái gì ở nhảy lên. Bên cạnh Phan Mộc Lan còn ở rông dài nói cái gì? Tô Linh cũng chưa nghe đi vào. Thôi, này cùng nàng có cái gì quan hệ? Tô Linh liễm hạ đáy mắt cảm xúc, xem nhẹ đáy lòng kia một tia bất đồng, dấn thân vào tác nghiệp bên trong. Cho nên ta nói không sai. Tô Linh, ngươi có hay không đang nghe a? Phan Mộc Lan nói nửa ngày phát hiện bên người người đang ở múa bút thành văn. Một cái bất mãn trực tiếp rút ra nàng vở. Đãi phát hiện Tô Linh lạnh lùng quét tới tầm mắt, mới ý thức được làm cái gì. Trong lòng xấu hổ, cùng Tô Linh nói chuyện nhiều, thế nhưng đã quên nàng tính cách. Trên mặt một túng, chẳng những đem vở còn trở về, còn san bằng cấp phô hảo. Cuối cùng lấy lòng nói, ngươi tiếp tục, ta nói ta. Tô Linh ngay sau đó thu hồi tầm mắt, mà xem Tô Linh không nhìn chằm chằm nàng khi, Phan Mộc Lan đại đại nhẹ nhàng thở ra, hù chết bổn bảo bảo. Buổi sáng chương trình học đúng hẹn nhìn thấy Đường thiếu ruột, đối phương ăn mặc hôm qua kia thân chế phục, lại như cũ xoái rối tinh rối mù. Kia nhàn nhạt liếc mắt một cái xem ra, nhất ban học sinh quả thực ngoan đến cùng tiểu miêu giống nhau. Nhưng chờ đến Đường thiếu ruột khẽ mở môi mỏng niệm thư khi, một đám lại làm hoa si trạng. Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, trong óc lại sẽ nhảy ra Phan Mộc Lan câu nói kia, làm nàng bình tĩnh không được, dứt khoát liền ngụy trang cũng chưa. Hào phóng xem nổi lên khóa ngoại thư, phía trên Đường thiếu ruột thấp giọng nói cái gì. Các bạn học bắt đầu nghiên cứu tân đề mục. Lúc này hắn liếc mắt phía dưới, đi xuống bậc thang, không ít người chú ý tới hắn động tác. Đi theo nhìn lại, Tô Linh là ở bị trong tay thư bị trừ lúc đi mới phát hiện đối phương đã đến. Kia chỉ thon dài tay tựa hồ rời đi khi lặng lẽ chạm vào nàng lòng bàn tay, mau làm nàng đột nhiên không kịp dự phòng. Lúc này Phan Mộc Lan ở bên che lại nửa bầu trời đối Tô Linh làm mặt quỷ, dương miệng không tiếng động nói, Đường lão sư vừa rồi ở nàng trước mặt khom lưng, nàng nhìn đến xương quai xanh có hay không? Hảo xoái hảo xoái. Tự động hiểu ngầm nàng ý tứ, Tô Linh trừ trừ khóe miệng. Đỉnh đầu lúc này truyền đến kia trầm thấp tiếng nói, ta giảng không dễ nghe sao? Hắn ngón tay phiên động trang sách, một sửa giảng bài lạnh khốc, động tác lười biếng kỳ cục, nhìn đến mặt trên viết cao ba lượng tự, trong con ngươi càng là thoáng hiện cái gì? Bên cạnh nữ sinh đều che miệng ức chế trụ thét chói tai thanh âm. Vì cái gì cảm giác Đường lão sư lười nhác nói chuyện sẽ cảm thấy hảo gợi cảm hảo mê người? Tô Linh còn lại là nhướng mày nhìn lại. Nàng không xem nhẹ đối phương nói không phải không tốt, mà là không dễ nghe. Dĩ vãng chương trình học Tô Linh nhiều đang xem mặt khác niên cấp thư, bất quá nàng phản ứng mau trước nay không bị lão sư chảo bao. Hiện giờ bị bắt được vừa vặn Tô Linh cũng không lời gì để nói, dứt khoát trả lời. Còn có thể nghe thấy cái này trả lời, Đường thiếu ruột nhìn chằm chằm Tô Linh nhìn sẽ, ngón tay vừa động, kia bổn bị Tô Linh phiên đến một nửa, Cao Tam lời giải trong đề bài bị hắn khép lại. Chỉ nghe hắn nói, vậy tiếp tục nghe. Tô Linh tin tưởng nàng vừa rồi nhìn đến đối phương đáy mắt ý cười, chỉ là quá nhanh lại biến mất. Nhìn Đường Thiếu Duật lấy đi hắn thư, nghĩ cách một lần nữa lấy một quyển, chỉ là kế hoạch còn không có thực thi, liền cảm giác được đỉnh đầu tầm mắt. Ngay sau đó nàng nghe được thanh âm kia truyền đến, để này ngươi tới làm money. Tô Linh nghe tiếng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến Đường Thiếu Duật chính nhìn chằm chằm chính mình, kia ánh mắt mang theo thăm dò rõ ràng nàng ý tứ hiểu rõ. Hiển nhiên là biết Tô Linh sẽ không nghe hàn ý tứ nghe giảng bài nói. Dứt khoát, chủ động làm nàng chú ý chính mình. Hết chương.